Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831. Chương 831. Tiên đế phủ xuống. Bắc Thần Tiên Vương nhìn xem trong đại điện người tóc bạc cùng thiên mệnh. Trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ sợ hãi. Nhất là cái kia người tóc bạc, lật tay ở giữa không chỉ triệt tiêu hắn bản nguyên chi lực, càng đem hắn trọn vẹn phong ấn. Đây là thực lực cỡ nào? Phải biết, đây chính là tại hắn trưởng khống Bắc Thần Tiên vực. Hắn dám khẳng định, trong tiên giới tuyệt đối không có tiên vương có dạng này thực lực. Chẳng lẽ là tiên đế? Nghĩ tới đây, hắn lông tơ dựng thẳng, nhịn không được nhận tội nói. Tiền bối là người nào? Cớ gì đối ta loại bọn tiểu bối này xuất thủ? Người tóc bạc thấy vậy khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, giết hắn. Lời này đương nhiên là đối bên cạnh thiên mệnh nói. Thiên mệnh nghe đến đây nhíu nhíu mày. Bắc Thần Tiên Vương trong lòng sợ hãi cũng là thoáng cái đạt tới cực hạn. Cả người đều run rẩy lên, đến mức nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nhìn thấy dạng này Bắc Thần Tiên Vương, thiên mệnh nội tâm sinh ra một loại khó tả thoải mái dễ chịu cảm giác. Theo sau hắn chậm rãi đi tới Bắc Thần Tiên Vương trước mặt. Một đôi mắt chăm chú nhìn Bắc Thần Tiên Vương mặt, lưu ý lấy Bắc Thần Tiên Vương biểu tình biến hóa. Thiên mệnh, ta, ngươi có thể có hôm nay, nhưng tất cả đều là bởi vì ta. Ngươi không thể. Nghe được cái này nói năng lộn xộn lời nói, thiên mệnh trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, lẩm bẩm nói, phụ vương, những cái này ta đều biết, ta làm sao lại giết ngươi? Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy vui mừng quá đỗi, bộ mặt bởi vì biểu lộ nhanh chóng biến ảo lộ ra đến vặn vẹo. Đúng lúc này, thiên mệnh mãnh liệt bành trướng, biến thành một cái cao 10 mét cự nhân. Theo sau mở ra miệng rộng, một cái đem Bắc Thần Tiên Vương cho nuốt xuống. A, từng đợt thê lương kêu thảm theo thiên mệnh trong miệng truyền ra. Thiên mệnh sắc mặt bởi vì hưng phấn biến đến vặn vẹo. Theo sau cái kia, ma châm ngôn hiện lên ở hắn phần bụng. Cái này châm ngôn vừa ra, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến đến mỏng manh. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh lại. Sư phụ, giết hắn phía sau, ta cảm giác mạnh lên rất nhiều. Thiên mệnh khôi phục bình thường lớn nhỏ phía sau, lẩm bẩm nói nhỏ, lời này cùng nói là nói cho người tóc bạc nghe, không nói như vậy cho chính hắn nghe. Tiên vương, kỳ thực hắn không phải lần đầu tiên giết, nhưng diệt sát cái này thân thiết Bắc Thần Tiên Vương, hắn thực lực tăng lên biên độ lớn nhất. Lớn đến diệt sát cái khác tiên vương cùng, khiến hắn mơ hồ có điều ngộ ra. Theo sau, hắn không được giấu tích ngẩng đầu nhìn người tóc bạc một chút. Người tóc bạc đồng dạng nhìn hắn một cái, từ tốn nói, để bên ngoài người vào đi. Từ nay về sau, ngươi chính là Bắc Thần Tiên Vương. Thế nhưng là ta hiện tại cái dạng này, thiên mệnh còn không phản ứng lại. Trong mắt tràn đầy không hiểu, bọn hắn sẽ tin, người tóc bạc dứt lời, thân hình dần dần tiêu tan. Thiên mệnh thấy vậy không thể làm gì khác hơn là để bên ngoài tiên quân kim tiên nhóm đi vào. Nhóm này tiên quân kim tiên đi vào gặp chỉ còn lại có thiên mệnh một người. Đều lộ ra hiểu ý nụ cười, lúc trước Bắc Thần Tiên Vương đạt được thần thai, bọn hắn chủ yếu đều biết. Về phần mục đích là vì sao, bọn hắn càng là rõ ràng. Vừa mới đại điện trên không phong vân khuấy động, theo bọn hắn nghĩ nhất định là Bắc Thần Tiên Vương cướp đoạt thần thai. Giờ đây nhìn dạng này, hẳn là cướp đoạt thành công. Chúng ta chúc mừng Tiên Vương, việc lớn đã thành, tương lai tiên đế có hy vọng. Không chờ thiên mệnh mở miệng, một nhóm tiên quân kim tiên liền quỳ rạp xuống đất, cao giọng reo hò. Thiên mệnh thấy vậy trong lòng nổi lên một chút sát ý, ánh mắt dần dần biến đến nguy hiểm. Lúc này người tóc bạc âm thanh lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để bọn hắn truyền một tin tức, liền nói phong thần tiên đế trở về tiên giới. đã tới Bắc Thần Tiên Vực. Thiên Mệnh nghe được mệnh lệnh, trực tiếp làm theo. Một nhóm thủ hạ nghe trợn mắt hốc mồm. Tiên đế trở về, tiên vương không phải đang nói đùa chứ? Mọi người ở đây mờ mịt không biết làm sao thời gian. Người tóc bạc lại lần nữa theo trong hư không hiện ra thân hình, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn thấy cái này người tóc bạc, tất cả mọi người theo bản năng lánh đi ánh mắt. Thiên Mệnh thì tranh thủ thời gian quỳ một gối xuống tại đất nói: gặp qua phong thần tiên đế. Gặp chính mình tiên vương vậy mà làm quỳ lại đại lễ. Mọi người nơi nào còn dám do dự, từng cái nửa tin nửa ngờ quỳ rạp xuống đất. Chúng ta tham kiến phong thần tiên đế. Lên a. Người tóc bạc phất phất tay, một cỗ vô hình uy lực hướng bốn phía khuếch tán. Trong đại điện mọi người cảm nhận được cỗ uy áp này, trong lòng lại không bất luận cái gì hoài nghi. Loại này uy áp hơn xa chính mình tiên vương. Đây không phải tiên đế là cái gì? Trước mắt tiên đế a, bọn hắn có thể gặp mặt một lần liền coi như là thiên đại phúc duyên. Người tóc bạc lúc này lại nói: ta khó được trở về một lần tiên giới. Những năm này tiên giới chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Các ngươi đem ta trở về tin tức truyền bá ra ngoài. Nhân cơ hội này, ta muốn thấy nhìn tiên giới những năm này ra cái nào lợi hại tiên vương. Nếu là gặp được hạt giống tốt, có lẽ có thể chỉ điểm một phen. Mọi người nghe vậy từng cái vô cùng kích động, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi đại điện, đi thông báo tiên giới phong thần tiên đế phủ xuống Bắc Thần Tiên Vực sự tình. Nghĩ thầm lấy nếu có thể đem sự tình làm xinh đẹp, cố gắng có thể đạt được tiên đế chỉ điểm, đám người đều thối lui. Người tóc bạc đối Thiên Mệnh nói: ngươi là Bắc Thần Tiên Vực thiên địa tinh hoa chỗ sinh, lại nuốt Bắc Thần Tiên Vương. Muốn dung hợp Bắc Thần Tiên Vực này cần phải không khó khăn a? Thiên Mệnh cảm ứng một phen cười nói: rất đơn giản, không dùng đến 2 ngày thời gian. Vậy là tốt rồi, lấy ngươi đối châm ngôn cảm ngộ, lại thêm bản nguyên chi lực, thực lực có thể so sánh với đỉnh tiêm tiên vương. Nửa ngày sau, phong thần tiên đế phủ xuống Bắc Thần Tiên Vực sự tình biến truyền khắp xung quanh tiên vực, lại từ xung quanh tiên vực nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Chờ qua 3 ngày, liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Tất nhiên, càng nhiều người đối tin tức này giữ thái độ hoài nghi. Cuối cùng phong thần tiên đế biến mất đã không biết bao nhiêu năm. Nhưng bởi vì Bắc Thần Tiên Vực những người kia nói quá mức lời thề son sắt, vì không bỏ sót gặp mặt tiên đế cơ hội, không ít tiên vực phái ra sứ giả tiến về Bắc Thần Tiên Vực điều tra tình huống. Kết quả bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều nhìn thấy cái kia người tóc bạc. Không thể không nói cái kia người tóc bạc khí chất hơn xa tiên vương. Chỉ là nhìn lên một cái, bọn hắn liền cảm giác phải là thật tiên đế. Càng có một chút tiên vực sứ giả lấy ra cổ lão ngọc giản, từ đó tìm tới phong thần tiên đế chân dung. So sánh phía dưới, bọn hắn tất cả đều hoảng sợ tột đỉnh. Giống như đúc là phong thần tiên đế không thể nghi ngờ. Cái này tốt. Toàn bộ tiên giới trong vòng 1 ngày trọn vẹn sôi trào. Có tiên đế trở về, đây đối với toàn bộ tiên giới tới nói là một kiện kinh thiên việc lớn. Dưới so sánh, cái gì vẫn tiên sơn vết nứt, cái gì 20 tên tiên vương mất tích, cái gì cửu thiên tiên vương vẫn lạc, vậy cũng là việc nhỏ. Có tiên đế tại, tiên giới liền sẽ không có vấn đề gì. Xác định phong thần tiên đế trở về phía sau, đại lượng tiên vực tiên vương xuất phát tiến về Bắc Thần Tiên Vực. Tiên đế trở về, nếu là không đi tham kiến, đó chính là thất lễ. Huống chi, phong thần tiên đế còn mở miệng sẽ chỉ điểm một chút tư chất tốt tiên vương. Có thể đến tiên đế chỉ điểm, đây chính là đại cơ duyên. Ôm dặn này tâm lý, càng ngày càng nhiều tiên vương hướng về Bắc Thần Tiên Vực tiến đến. Chỉ bất quá 1 ngày thời gian,